Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 46, phiên ngoại mộng xuân, góc truyện audio.com. Mặt trời ngả về tây, vườn trường ồn ào trở về bình tĩnh, học sinh top 5 top 3 mang cặp sách đi ra cổng trường, bốn phía cảnh vật bị bao phủ ở sắc màu ấm hoàng hôn, tạo thành một mảnh mông lung trong phòng học, chỉ còn lại có một ngồi Hàn Kiều Kiều trong tay cô cầm sách bài tập, nghiêng đầu nhìn ánh nắng chiều ngoài cửa sổ phòng học, nó hồng giống như một ngọn lửa, chính là trong lòng cô biết rất rõ ràng, ngọn lửa này thực mau liền sẽ biến mất không thấy, thay thế là màn đêm tối. Mỗi khi lúc này, cô đều hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, ánh nắng chiều dừng lại thời gian lại dài một ít. Lại lâu một ít, Kiều Kiều, cậu như thế nào còn ở? Tô Tuyết mang cặp sách đi vào. Nếu không phải thấy Bảo Tiêu nhà cậu đợi ở cổng trường, tớ còn tưởng rằng cậu đã về nhà đâu. Tớ muốn làm xong bài tập rồi đi. Hàn Kiều Kiều phiên phiên trong tay sách bài tập, Tô Tuyết đi tới, vẻ mặt không tin nói. Gạt người, vừa rồi giờ tự học tớ thấy cậu làm xong các bài tập rồi. Hàn Kiều Kiều nhấp nhấp miệng, không nói gì. Tô Tuyết thấy cô như vậy, lại tò mò lại vừa lo lắng. Kiều Kiều, cậu xảy ra chuyện gì? Tớ đều nhìn ra tới rồi, mỗi ngày tan học cậu đều như vậy cọ tới cọ lui không chịu đi, rốt cuộc là vì cái gì nha? Hàn Kiều Kiều không biết nên như thế nào nói, hoặc là cô căn bản nói không nên lời. Không biết từ thời điểm nào bắt đầu ánh mắt ca ca nhìn chính mình có điểm quái lạ. Có điểm không thoải mái. Sau khi cha mẹ qua đời, loại cảm giác này tựa hồ càng trầm trọng thêm. Cô tuổi còn nhỏ, không thể nói tới lý do, cũng phân biệt không ra nguyên nhân, chỉ là ẩn ẩn có chút sợ hắn. Tưởng tượng đến sau khi về nhà, đối mặt hắn âm trầm mặt còn có cặp mắt đen kịt kia, sâu không thấy đáy, cô nhịn không được liền sẽ sợ hắn. Nhịn không được kháng cự, cô kháng cự trở về cái nhà kia. Tô Tuyết là bạn tốt của cô, ba lần bốn lượt hỏi cô, Hàn Kiều Kiều không khỏi hướng cô ta nói hết. Tớ có điểm sợ ca ca tớ. Tô Tuyết thực giật mình, lập tức trên dưới đánh giá cô, còn bắt tay cô tới xem, hỏi. Hắn có phải hay không đánh cậu? Hàn Kiều Kiều có chút buồn cười, rút tay về. Cậu nghĩ loạn cái gì à, hắn không có đánh tớ. Vậy cậu làm gì sợ hắn à, Tô Tuyết không rõ. Hàn Kiều Kiều thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Hắn luôn là trầm khuôn mặt, thời điểm nhìn mình cũng là âm khí nặng nề, thực dọa người. Tô Tuyết vẫn là vẻ mặt mạc danh. Kia cũng không đến mức làm cậu sợ đến không dám về nhà nha, nếu cậu cảm thấy hắn dọa người, cậu liền về phòng, đừng nhìn hắn. Đúng vậy, xác thật không đến mức sợ đến không dám về nhà. Hàn Kiều Kiều cau mày nói, kỳ thật tớ cũng không nói lên được cái loại cảm giác này, có lẽ là bởi vì hắn quản tớ quá nghiêm đi, cô suy nghĩ thật lâu, cảm thấy đại khái chỉ có một cái lý do này. Tô Tuyết nghe xong thực tán đồng gật đầu, ca ca cậu xác thật là quản cậu quá nghiêm. Đối với điểm này, Tô Tuyết thật sự đã kiểm chứng qua. Hàn Kiều Kiều bất luận đi nơi nào đều có vài cái bảo tiêu đi theo, ngay cả đi tới nhà cô ta chơi, những cái bảo tiêu đó cũng sẽ canh giữ ở cửa nhà Tô Tuyết. Có một lần, các cô đi dạo phố thời điểm gặp được ngồi bán hàng bán bắp nướng, kia mùi hương phiêu thật xa, hai người đều thèm ăn không được, hứng thú bừng bừng chuẩn bị mua tới ăn, Hàn Kiều Kiều bảo tiêu bỗng nhiên đi tới nói. Tiểu thư thiếu gia phân phó qua cô không thể ăn này đó bên đường, không sạch sẽ. Góc truyện audio.com, Tô Tuyết lúc ấy thực tức giận, cô ta nói hiện tại đều là thời đại gì rồi, như thế nào còn cùng xã hội cũ giống nhau một chút tự do thân thể đều không có. Chỉ là ăn cái bắp nướng cương nhiên cũng muốn quản, này cũng thật quá đáng. Đường cái nhiều người ăn như vậy đều không có việc gì, vì cái gì các cô liền không thể ăn. Tô Tuyết nói một hơi dài, bảo tiêu không có lại mở miệng ngăn cản, nhưng là Hàn Kiều Kiều cũng mất hứng thú ăn bắp nướng, cô đối Tô Tuyết nói, dù sao cũng không muốn ăn, không bằng thôi bỏ đi. Còn có một lần, Tô Tuyết cùng Hàn Kiều Kiều dự định đi tham gia xã đoàn trường học tennis, ngày hôm sau Hàn Kiều Kiều liền rất nan kham nói cho Tô Tuyết cô đi không được bởi vì ca ca cô đã biết chuyện này, hơn nữa không đồng ý, nguyên nhân là vì cảm thấy tennis xã đoàn quần áo. Kia váy quá ngắn, mọi việc như thế thật sự nhiều đếm không xuể. Hàn Kiều Kiều ghé vào bàn học thật dài thở ra một hơi, hôm nay là ngày đầu. Tô Tuyết thực đồng tình, chỉ có thể chờ cậu 18 tuổi. Hiện tại Hàn Dực vẫn là Hàn Kiều Kiều người giám hộ. Ai, còn có 3 năm a, chẳng lẽ 3 năm sau này hết thảy liền sẽ thay đổi sao? Hàn Kiều Kiều cảm thấy có chút không chân thật, cô ghé vào bàn học lẩm bẩm nói. Kỳ thật tớ sợ hắn còn có nguyên nhân khác. Còn có cái gì? Tô Tuyết hỏi cô, Hàn Kiều Kiều liếc nhìn cô ta một cái, ngữ khí do dự. Tớ nói, cậu khả năng cũng sẽ không tin tưởng, tiểu nữ sinh nhất chịu không nổi nói như vậy, Tô Tuyết lập tức nói, cậu nói đi tớ nhất định tin, Hàn Kiều Kiều xung quanh nhìn, thấy bốn phía xác thật không có người, mới nhỏ giọng đối Tô Tuyết nói. Cậu còn nhớ rõ chúng ta trộm chạy tới rạp hát xem biểu diễn không? Nhớ rõ A Tô Tuyết đương nhiên nhớ rõ, Hàn Kiều Kiều ca ca định quy củ cho cô là buổi tối trước 8 giờ phải về nhà, chính là biểu diễn 8 giờ mới bắt đầu, vì xem diễn xuất các cô chính là hoa rất nhiều tâm tư mới thoát khỏi mấy cái bảo tiêu kia. Chúng ta tiến vài lúc sau, ngồi không đến 3 phút ca ca tớ liền tìm đến tớ. Tô Tuyết gật gật đầu, cái này cô cũng nhớ rõ. Hàn Kiều Kiều cứ như vậy lặng lặng nhìn Tô Tuyết, nhìn một hồi lâu Tô Tuyết sốt cuộc nhịn không được hỏi. Rồi sao đâu, Hàn Kiều Kiều liền thực rối dám nói, cậu không cảm thấy kỳ quái sao, lúc ấy rạp hát đèn toàn tắt thính phòng một mảnh đen nhánh, hắn là như thế nào ở như vậy trong thời gian ngắn tìm được tớ. Tô Tuyết sửng sốt có điểm phản ứng không kịp, Hàn Kiều Kiều lại nói, còn có lần đó chúng ta bỏ lại bảo tiêu chạy tới công viên trò chơi chơi, bỗng nhiên trời mưa, hắn đi công viên trò chơi tìm tớ, công viên trò chơi lớn như vậy, hơn nữa người như vậy nhiều, hắn là như thế nào tìm được tớ. Tô Tuyết mày gắt gao nhăn lại, nghe cậu như thế vừa nói, hình như là rất cổ quái. Nên không phải là ca ca cậu ở trên người của cậu gắn thuyết bị theo dõi đi. Hàn Kiều Kiều trên mặt lộ ra một tia cười khổ, có lẽ đi, cô mỗi lần ra cửa, mặc y phục giày đều bất đồng, mang túi cũng không giống nhau, hắn như thế nào khả năng trước tiên gắn trang bị theo dõi đâu. Kỳ thật Hàn Kiều Kiều chính mình trong lòng đã ẩn ẩn có một cái ý tưởng, bất quá cô thấy Tô Tuyết bộ dáng có chút khẩn trương, liền không nghĩ nói ra. Dù sao nói ra cũng không thay đổi được cái gì, không phải sao? Ca ca cư nhiên có thể cảm ứng được vị trí của em gái, cái này ý tưởng thật sự kỳ lạ. gocchuyenaudio.com Giờ phút này Tô Tuyết tựa hồ đã nhận định kết luận thiết bị theo dõi, cô thực vì Hàn Kiều Kiều bênh vực kẻ yếu, cảm thấy Hàn Dực làm thật sự thật quá đáng. Hắn hiểu hay không riêng tư, làm như vậy thật quá đáng. Tô Tuyết phẫn nộ nói xong lời nói, bỗng nhiên có chú ý cô ta dắt Hàn Kiều Kiều tay, nói. Cậu cũng không thể nhẫn nhục chịu đựng thuộc về chính mình quyền lợi nên nỗ lực tranh thủ trở về. Đi, chúng ta đi KTV ca hát đi. À, không được à, tớ trước 8 giờ phải về nhà. Ai nha, cậu có điểm chủ kiến được không, chính là đến cho hắn biết cậu sẽ không mặc cho hắn bài bố. Đi tranh thủ quyền tự do cùng riêng tư bước đầu tiên liền bắt đầu từ hôm nay trở đi, ủng hộ chuyện bằng cách nhấn nút bên dưới nhé. Thanh MN đã theo dõi chuyện trong thời gian qua. Cách chương.